Chương 904, yêu dị cùng bạo ngược. Chương 904, yêu dị cùng bạo ngược đến, kệ, không phải sợ, chúng ta cũng kiểm tra nó đi. Kỳ kỳ ô nửa ngồi trồm hổm xuống, hai tay đặt ở kệ trên bờ vai, kia màu đỏ vu nữ dùng mở cùng kháng thổ địa chạm vào nhau. Thế nhưng, kỳ kỳ ô cũng là chút nào cũng không ngại. Ừ kệ trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Bất quá, nàng vẫn là rất mau liền muốn hiểu rõ ra. Có thể, nhưng là kệ mặt trên mang theo một chút do dự. Bất quá, không chỉ có là kỳ kỳ ổ có thể thấy được, ngay cả trương tưởng cùng xạ cụ dạ đều nhìn ra, kệ đã không có ban đầu kia một loại sợ. Không sao, kệ ngươi không phải rất thích khả ái đồ đạc sao cho nên, không quan hệ. Hơn nữa, nó rất thích kệ, muốn cùng kệ làm bạn, đúng sẽ không làm thương tổn kệ. Kỳ kỳ ổ tiếp tục khuyên lơn. Mà đang do dự tốt sau một hồi, kệ rốt cục quyết định gật gật đầu. Sau đó, nàng liền muốn đưa tay ra kiểm tra hoàng kim ấu long. Nhưng tiếc là chính là, lấy vậy chỉ có chừng 1 mét thân thể nhỏ, muốn vươn tay trái đi chạm tới hoàng kim ấu long đầu, thậm chí là nửa người trên đều đúng không thể sự tình. Mà đang ở kỳ kỳ ô đem cung tên trong tay thu, đưa hai tay ra đi, dự định ôm kệ, để cho nàng kiểm tra hoàng kim ấu long thời điểm. Nàng cũng là cảm giác được tại chính mình cặp kia nhu đề vừa mới ôm lấy kệ kích thước lưng áo thời điểm, một đôi ấm áp bàn tay to cũng đã là dẫn đầu đưa tới. Đồng thời, vừa vặn tốt rồi liền bao trùm đến rồi của nàng cặp kia tiểu trên tay. Khí tức ấm áp, từ cặp kia lớn đôi truyền tới của nàng cặp kia tiểu trên tay. Phải biết rằng, bây giờ đang ở Inuyasha trong thế giới, hiện tại nhưng là đang đứng ở cuối mùa thu tiết, khí trời vẫn còn có chút lạnh. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, nàng sắc mặt trong nháy mắt cũng có chút hồng nhuận. Bất quá, nàng lại cũng không phải là bởi vì cặp kia ấm áp bàn tay to nhanh như vậy ấm áp nàng, mà là bởi vì nàng phát hiện kia hai bàn tay chủ nhân chính là Trương Tường. Đang ở kỳ kỳ ổ phát hiện kệ quẫn trạng thời điểm, Trương Tường cũng đồng thời đúng phát hiện điểm này. Vì vậy, đang thấp giọng cùng xạ cụ ra nói một tiếng, đưa nàng để xuống sau đó. Hắn liền nhanh đi 2 bước, đi tới kệ bên người. Đưa hai tay ra muốn đưa nàng cho ôm. Thế nhưng, hắn cũng là thật không ngờ kỳ kỳ ổ cùng hắn nghi tơ y dô y đồng dạng sự tình, cũng là ở đồng thời đưa ra hai tay tới. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Hai người hai tay của liền trước sau mà bao trùm đến cùng một chỗ, bàn tay to che lấp tay nhỏ bé. Giống như là có chút ạ niềm trong, cha và mẹ đồng thời đưa hai tay ra, ôm cùng với chính mình hải tử. Mà cảm thụ được kỳ kỳ ổ kia vẻ thẹn thùng cùng hoảng loạn, Trương Tường không khỏi đúng buông lỏng ra hai tay. Nhưng hắn vẫn đúng cũng thật không ngờ, kỳ kỳ ổ hai tay của cũng là theo chân hắn ly khai. Điểm này, để kệ hơi có chút nghi hoặc. Vì sao mình tỷ tỷ và đại ca ca, đều sẽ hai tay ở ôm lấy eo của nàng sau đó, đều chọn rời đi. Tỷ tỷ, đại ca ca, các ngươi làm sao vậy? Kệ mặt trên mang theo thần tình nghi hoặc, hướng về phía Trương Tường cùng kỳ kỳ ổ nói rằng. Mà đang ở Trương Tường muốn cửa ra giải thích thời điểm, có chút ngoài ý liệu của hắn sự tình cũng là xảy ra. Kỳ kỳ ổ cũng là giành mở miệng trước. Cái kia không có việc gì, kỳ kỳ ổ có chút đỏ mặt nói. Nhìn kỳ kỳ ổ giải thích, Trương Tường cũng là đã biết kỳ kỳ ổ không muốn đem cái này món sự tình nói cho kệ. Vì vậy, ở thoáng mà suy nghĩ sau đó, Trương Tường cũng là lên tiếng. Cái kia, kệ, ta ôm ngươi đi tới kiểm tra hoàng kim nó. Có được hay không à? Trương Tường nửa ngồi xổm người xuống, nhu liếu nhu kệ kia một đầu tóc dài đen nhánh, hướng về phía nàng nói rằng. Mà kệ rất nhanh đáp ứng. Ân kệ nhẹ nhàng gật gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên mang theo vẻ hưng phấn thần sắc, tựa hồ là vì có thể giao cho bằng hữu mới, lại tựa hồ là bởi vì có thể mò lấy hoàng kim ấu long đầu. Như vậy, muốn hảo hảo mà nắm chặt đại ca ca a, Trương Tường mỉm cười nói. Vừa nói, hắn đưa ra hai tay. Ôm lấy phần eo của nàng, đưa nàng bế lên. Bất quá, ôm kệ kia nhẹ nhàng thân thể, Trương Tường cũng là không khỏi nghĩ đến xa ở một người thế giới hì nạ. Sau đó, Trương Tường liền một cách tự nhiên đã đem kệ cho bỏ vào bả vai của mình trên. Độ cao này còn có thể sao có thể hay không sợ à? Trương Tường thanh âm không khỏi đúng ôn hòa không ít, tựa như là sự thật đang chiếu cố lấy hì nạ. Bất quá, kệ cũng đúng là thương cảm. Nàng nhưng là so với Hy Nạ còn muốn lớn hơn 1 tuổi, nhưng thân thể ủng ôm, cũng là cùng Hy Nạ cũng không có tương kém bao nhiêu. Phải biết rằng, ở tiểu hài tử thời kỳ, nhất là ở 3 tuổi đến 6 tuổi đoạn thời gian này, lớn lên đúng rất dễ dàng sự tình. Bằng không cũng sẽ không có tiểu hài tử ý ghề phục, 3 tháng sẽ đổi một lần thuyết pháp. Nhưng là, trọng lượng của nàng cũng là chỉ cùng vừa 14 tuổi Hina, không sai biệt lắm mà thôi. Điểm này, cũng đủ để cho Trương Tường cảm thấy hơi đau lòng. Sẽ không kệ non nớt mà trả lời một tiếng. Sau đó, nàng liền quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ ổ phương hướng. Tỷ tỷ, ta bây giờ trở nên thật là cao à, đều có thể xem trọng xa địa phương đâu hơn nữa. Long long đầu, ta hiện tại cũng có thể mò tới đâu. Kệ một bên vui sướng hướng về Kỳ Kỳ ổ phương hướng nói rằng, một bên vẫn còn có chút khiếp khiếp đưa tay ra, mò tới hoàng kim ấu long trên đầu. Lúc này đây, bởi Kệ đúng ngồi ở Trương Tường trên bờ vai nguyên nhân. Hoàng kim ấu long cũng là chỉ dùng hơi cúi đầu, thì có thể làm cho Kệ phủ mò tới đầu của nó. Mà đang ở mò lấy hoàng kim ấu long trong nháy mắt đó, Kệ mặt trên lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Tỷ tỷ, ngươi xem, ta mò tới đâu nóng quá đi tỷ tỷ, ngươi cũng tới một cái sờ a. Kệ mặt trên lộ ra vẻ mặt vui mừng đến, hướng về bên cạnh Kỳ Kỳ ô nói rằng. Mà bởi vì vừa mới lời hứa nguyên nhân, Kỳ Kỳ ô mặc dù có một chút xíu ý xấu hổ, nhưng nàng còn là theo cùng với chính mình muội muội ngôn ngữ, đưa ra tay phải sờ đến rồi hoàng kim ấu long miếng vảy trên. Trong nháy mắt, một cảm giác ấm áp truyền đến. Bất quá, thân là chiến quốc số 1 số 2 vu nữ nàng, lại là có thể cảm thụ được mặt khác một vật. Đó chính là, nam vùng ở những thứ này miếng vảy phía dưới, kia một tràn đầy yêu dị cùng bạo ngược cảm giác trùng thiên yêu khí. Nhưng thần kỳ đúng, kia một ngất trời yêu dị cùng bạo ngược yêu khí, cũng là mạnh khỏe mà nằm vùng ở kia miếng vảy phía dưới. Ngoại trừ nàng tra xét thời điểm, hoàng kim ấu long có chút ngạc nhiên nhìn Kỳ Kỳ ô liếc mắt sau đó, sẽ không có còn lại phản ứng. Điều này làm cho Kỳ Kỳ ô cảm thấy hơi có chút hiếu kỳ. Vs hôm nay thành tích không tốt lắm, 555 năm cầu thà, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà ra.